Chương 387, chọn lựa. Thẩm Thanh Lan hơi chút trầm tư, đem mình chứng kiến nói, Lâm Thị nghe, sắc mặt đại biến, thật lâu sau, mới giọng điệu không vui nói, đây là gièm pha, ngươi không chịu nói cũng hợp lý, vạn nhất tương lai chuyển ra cái gì không dễ nghe, muốn trách đến ngươi trên đầu, chỉ là, trước mắt Lưu Tiểu Thư mất tích, sinh tử chưa biết, ngươi lời này chỉ sợ sẽ là một cái mấu chốt manh mối. Ta cũng bởi vậy do dự, nghe Lưu Thái Thái lời nói, kia mấy cái nha đầu nói không chính xác còn gạt nàng đâu, ta đã nhắc nhở nàng trở về hỏi lại nha đầu, nhưng ai biết có thể hay không hỏi lên. Lâm Thị nghĩ ngợi, kia mấy cái nha đầu nhất định là sợ hãi trừng phạt, thông đồng tốt dầu diếm, Lưu Thái Thái rất khó hỏi lên, theo ta thấy, mạng người quan thiên, nói vẫn là phải nói, bất quá không thể đem ngươi dắt đi vào, ta nghĩ cách, nhìn như thế nào đem tin tức người không biết quỷ không hay đưa vào Lưu Phủ đi. Bên này, Lâm Thị còn chưa nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp đến đâu, sự tình lại có chuyển cơ. Sự tình nguyên nhân tại Thẩm Thanh Lan từ Lưu Tiểu Thư nghĩ đến Mạnh Thư Nhàn, các nàng đều là tại Lô Phủ quen biết, Lưu Tiểu Thư mất tích trước mắt rất khó kết luận đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mạnh Thư Nhàn ngày hôm qua xác thực là chật chân, mà chính mình là ở đây, hướng về phía đối phương một tiếng kia tiếng thẩm ti ti đều, cũng không thể không quản không hỏi, bởi vậy phái Bích Ngọc đi qua thăm. Phỉ Thúy liền không quá vui vẻ, tiểu thư, cái kia Mạnh Thái Thái có thể có bệnh tâm thần nha, hoặc là chính là có cái gì chuyện người không thấy được, ai biết Mạnh tiểu thư có phải hay không sạch sẽ, ngài còn quan tâm nàng làm cái gì nha tại không có chứng cứ trước, ta đều không thể hiện lộ ra, nên tỏ vẻ tâm ý vẫn là muốn tỏ vẻ, ngày hôm qua Mạnh tiểu thư bị thương khi ta liền ở chẳng, như là chẳng quan tâm, chẳng phải bị người ta nói ta lạnh bạc. Phỉ Thúy không quá tán đồng, nhưng Bích Ngọc gõ nàng đầu, tiểu thư lời nói có đạo lý, chúng ta bây giờ tại Hội Châu là người mới, tình kết giao không thích hợp gây thủ chuốc oán. Thẩm Thanh Lan liền cười, Phỉ Thúy, ngươi quả thật nên cùng Bích Ngọc học một chút, niên kỷ cũng không nhỏ, tổng như thế không hiểu nhân tình thế sự, tương lai làm sao bây giờ Phỉ Thúy khó hiểu, tương lai cũng là như vậy à, mỗi ngày theo tiểu thư, cho tiểu thư bưng trà, trải đầu là được rồi à. Thẩm Thanh Lan bật cười, lắc đầu không nói. Bích Ngọc tựa hồ nghe ra chút gì, túi đầu vội vàng đi ra ngoài. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bích Ngọc trở về, không vội vã nói Mạnh Thư Nhàn vết thương ở chân, lại trước bẩm báo một cái làm người ta khiếp sợ tin tức, Lưu Tiểu Thư bình an về nhà. Nô tỳ nhìn thấy chân thật, Lưu Tiểu Thư mặc chính là đêm qua như vậy, cũng không què, cũng không thiếu cánh tay gãy chân, vào Lưu ra sân đi. Chỉ có nàng một người đối, liền nàng một người bất quá. Nô tỳ cũng chỉ là đi ngang qua Lưu gia, nhìn đến nàng thời điểm, nàng đã nhanh đến cửa, khi đó quả thật chỉ có nàng một người, trước đó hay không còn có người khác, liền không được biết rồi. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, nàng đoán không ra Lưu Tiểu Vân một đêm này nửa ngày đi nơi nào, cũng không muốn tốn tâm tư hướng chỗ sâu suy nghĩ, chỉ làm cho Bích Ngọc đi đem tin tức báo cho biết Lâm Thị, chuyện này coi như là qua. Mạnh tiểu thư như thế nào? Bích Ngọc nhíu mày. Nô tỳ hoàn toàn liền không thấy Mạnh tiểu thư, ngược lại là thấy Mạnh Thái Thái. Mạnh Thái Thái nhường nha đầu đi gọi Mạnh tiểu thư, nha đầu trở về nói là ngủ. Nô tỳ liền không hảo ý tứ nói nhất định muốn qua xem một chút. Nghe Mạnh Thái Thái lời nói, Mạnh tiểu thư mắt cá chân còn sưng, không có nhìn thấy bản thân. Thẩm Thanh Lan cũng không tốt phán đoán thương thế, nghĩ đến Phỉ Thúy từng nói Mạnh Thái Thái có vấn đề, lại hỏi, ngươi nhìn Mạnh Thái Thái như thế nào đặc biệt nhiệt tình? Bích Ngọc nói, lôi kéo nô tỳ nói qua không ngừng, nói qua vài ngày Mạnh tiểu thư không đau khiến cho nàng lại đây gặp ngài, bất quá, quá mức hỏi lung tung này kia. Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng tưởng được đến, đơn giản là hỏi thẩm gia nhân viên quan hệ cùng mọi người yêu thích, điều này cũng không gì đáng trách, thẩm gia đột nhiên điều đến, Hội Châu các đạo nhân mã đều sẽ vội vã tìm hiểu tin tức, đồng dạng, thẩm gia cũng bận rộn lý giải tình huống của bọn họ. Để tùy nhóm đi thôi. Thẩm gia từ Thân Châu đến người không nhiều, đều là phân được ra nặng nhẹ, người ngoài muốn từ các nàng trong miệng tìm hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng đều biết, sau này tại Hội Châu mua này đó người, tuy rằng còn không biết nền tảng, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, các nàng coi như muốn để lộ bí mật, cũng không bí mật được tiết. Thu Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, cười nói, tiểu thư, Thiên Châm Phường Tú Nương đến, mang theo không ít vải dạng cùng đa dạng. Thái Thái thỉnh tiểu thư đi qua, bản thân chọn lựa, làm chút xiêm y liễu thật tốt. Thẩm Thanh Lan cười, nửa điểm cũng không chần chờ, liền mang theo nha đầu qua. Cô nương gia thích đẹp, xiêm y, trang sức đều là bảo bối. Thẩm Thanh Lan tuy rằng không giống có nữ hài như vậy một ngày đổi 7-8 bộ, lại cũng từ nhỏ đến lớn không vì này chút phát sầu qua, trong tủ quần áo, trang trong hộp, cái gì cần có đều có, làm sao lần này đại chuyển nhà, đẹp mắt xiêm y thì đúng là 89 phần 10 đều lưu tại Thân Châu, mấy ngày hôm trước ở nhà nằm, cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng nghĩ đến sau này sẽ có xã giao, vẫn là được lại mua thêm chút. Vừa đến Hội Châu thì Lâm Thị đã nói qua phải làm xiêm y gì, không nghĩ tới nhanh như vậy. Phỉ Thúy thấp giọng cười, làm xiêm y gì, tiểu thư còn muốn mua trang sức. Thu Nguyệt nói, yên tâm đi, thái thái đều sớm nghe ngóng, biết được Hội Châu có 2-3 gia rất tốt châu báu cửa hàng, tiểu thư tùy thời có thể đi chọn. Vào Lâm Thị mới sân, Thu Nguyệt liền chỉ vào bên cạnh phòng ở, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, hai người các ngươi ở bên kia. Phỉ Thúy đại hỉ, chúng ta cũng có Thu Nguyệt liền nghiết nàng mặt tròn, thái thái chưa từng thiếu qua ngươi cái gì chúng ta như vậy đại nha đầu, mỗi người 3 bộ. Phỉ Thúy mặt mày hớn hở, lôi kéo Bích Ngọc liền chạy. Thẩm Thanh Lan đi vào tìm Lâm Thị, trong phòng hai cái tú nương quy củ ngồi tại ghi lại Lâm Thị cho thức tức, ngẩng đầu thấy nàng tiến vào, đều là đầy mặt kinh ngạc, một bên hành lễ một bên tán thưởng, thẩm tiểu thư như thế hoa dung nguyệt mạo, ta tại Hội Châu hơn 30 năm, còn chưa từng gặp qua. Thẩm thái thái đây là thật có phúc. Lâm Thị cười, hai vị quá khen. Làm mẫu thân, mỗi lần có người khen nữ nhi sinh thật tốt, trong lòng đều mỹ được nở hoa. Thẩm Thanh Lan chọn nhị kiện ngắn áo cùng áo ngắn, đều là nhan sắc thanh nhã, thêu ít, một cái tú nương cho rằng nàng là rất không hài lòng. Bận bịu giải thích, thẩm tiểu thư nếu là không thích ta lần này mang vải dạng cùng đa dạng, ngày mai ta lại đổi chút hình thức mang đến, hoặc là, thẩm tiểu thư trốn được nhàn. Tự mình đi qua thêu phường chọn lựa, hay hoặc là, thẩm tiểu thư cũng nhìn không thuận mắt, chính mình hòa dạng, chúng ta tú nương đến làm, đều có thể. Không cần phiền phức như vậy, ta nhìn cái này nhị kiện liền rất tốt. Lâm Thị cũng cười, nàng xưa nay liền yêu cái này đơn giản trắng trong thuần khiết, cũng không phải ghét bỏ, các ngươi trước hết làm như vậy đi, chờ thợ may đi ra, nàng nhìn thích, làm tiếp khác. Tú nương gật đầu, thẩm thái thái, thẩm tiểu thư yên tâm, không phải ta khoe khoang. Thiên Châm Phường theo sống, chúng ta tự xưng thứ hai, Hội Châu liền không ai dám xưng đệ nhất. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đều mỉm cười.